Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 20 tiểu chim ưng con, Nguy Sơn chỗ sâu trong, chim sẻ tộc địa, Nguy Sơn là hiện giờ Hoa Quốc ít có mấy chỗ hiểm trở núi non. Huyền nhai vách đá, phi loài chim bay khó có thể tới. 500 năm trước, nơi này là yêu tộc cầm loại đại bản doanh. Khi đó Nguy Sơn chủ nhân là Loan Điểu. Hiện giờ Loan Điểu gần như diệt sạch. Yêu tộc tỷ lệ sinh đẻ ngày càng sa sút. Vì càng tốt bảo hộ yêu tộc, Loan Điểu chi chủ mở ra một bộ phận núi non. Cấp hiện có hậu thế cầm loại yêu tộc nghỉ ngơi lấy lại sức. Chim sẻ nhất tộc ở 500 năm trước chỉ là không đáng giá nhắc tới tiểu yêu. Nhưng là bằng vào bọn họ cường đại năng lực sinh sản. Trải qua 500 năm không ngừng sinh sản, sinh sôi phát triển trở thành Nguy Sơn trung yêu số nhất khổng lồ chủng tộc. Cũng bởi vì này cường đại năng lực sinh sản, liền tính chim sẻ yêu lực nhỏ yếu, thân phận không đáng giá nhắc tới. Chim sẻ nhất tộc nữ tính cũng trở thành tộc khác yêu tộc đầu tuyển thê từ người được chọn. Đại gia luôn có một cái ý tưởng. Chim sẻ một oa có thể sinh vài cái trứng, vạn nhất có một cái ấp xuất từ ra hài tử đâu. Cái này ý tưởng rất có tính kiến thiết, cũng lấy được một ít thành công. Lúc này đúng là mặt trời lặn thời gian, hoàng hôn rừng ở tầng mây mặt sau, vạn trượng dáng màu đem toàn bộ vách núi nhiễm đỏ bừng một mảnh. Mấy chỉ tuổi nhỏ chim sẻ oa ở ngọn cây trong ổ đánh ngủ gật. Bỗng nhiên, một đạo hắc ảnh từ dáng màu trung bay ra, xuyên qua vạn trượng huyền nhai, từ không trung rơi thẳng xuống, dừng ở một gốc cây gỗ sam cành cây thượng. Kỳ kỳ, có người đã trở lại, có người đã trở lại. Không biết là ai trước phát hiện này chỉ ngoại lai chim sẻ. Trong lúc nhất thời trong sơn cốc tràn đầy chim sẻ nhỏ ríu rít kêu to thanh. Đại gia cũng không ngủ được, tất cả đều run rẩy cánh. Xem cái này từ bên ngoài thế giới bay trở về tiền bối. Mà thức tinh ô vĩ biến thành hình người, cười điểm điểm ngừng ở hắn trên vai chim sẻ nhỏ nhóm. Sau đó từ tùy thân mang theo trong bao nhảy ra tới một bao bắp rang. Tùy tay hướng trên mặt đất một sái. Trong khoảnh khắc, toàn bộ sơn cốc tuổi nhỏ chim sẻ tất cả đều chấp cánh bay lại đây. Díu dít đoạt ăn, kỳ kỳ, thơm quá a, kỳ kỳ. Là bắp rang, kỳ kỳ, lần trước tỷ tỷ của ta trở về cũng mang theo, chưa học được hóa hình ma thức tinh là không thể rời đi tộc địa. Cho nên này đó chim sẻ nhỏ nhóm chỉ có thể dựa đã hóa hình ca ca tỷ tỷ mang vài thứ trở về ăn. Nhưng đáng tiếc chính là, này đó thật vất vả rời đi sơn cốc vào thành các ca ca tỷ tỷ. Lại rất ít có trở về, nhớ rõ uống nước, đừng nghẹt ô vĩ dặn dò một câu. Đem bắp rang đóng gói túi đoàn đi nhét trở lại trong bao. Bọn họ yêu tộc thiên tính nhiệt tình yêu thương tự nhiên. Là không cho phép đem rác rưởi ném ở trong núi. Chờ rời đi thời điểm, hắn muốn đem chính mình mang đến rác rưởi cùng nhau mang đi ra ngoài. Ô vĩ tiếp tục hướng sơn cốc chỗ sâu trong đi đến. Vẫn luôn đi đến ưng tộc tộc địa nhập khẩu, hướng cửa thủ vệ nói. Ta tới xem tỷ tỷ của ta, vào đi thôi, ưng tộc thủ vệ là nhận thức ô vĩ. Này chỉ yêu lực nhỏ yếu chim sẻ, là bọn họ thiếu tộc trưởng phu nhân đệ đệ. Ô vĩ có một cái song bào thai tỷ tỷ, hắn sinh ra kia một năm, hắn mẫu thân một thai sinh năm quả trứng, chỉ sống bọn họ tỷ đệ hai cái, mà đối lập với hắn suy yếu. Hắn tỷ tỷ ô văn văn là một con vô cùng cường tráng ma thức tinh. Ở Nguy Sơn tộc địa thời điểm, bởi vì thai có chứa yêu độc, ô vĩ mãi cho đến 7 tuổi tài học sẽ hóa hình. Cũng bởi vì nhỏ yếu, ô vĩ không chịu cha mẹ coi trọng, lại bị tộc đàn mặt khác tiểu đồng bọn khi dễ, vẫn luôn là ô văn văn bảo hộ hắn, cho nên tỷ đệ hai người cảm tình vẫn luôn thực hảo. Ô văn văn sau khi thành niên gả cho ưng tộc thiếu tộc trưởng Kỳ Thiên. 6 năm trước mang thai sinh hạ một quả trứng, hơn nữa phi thường may mắn chính là, đây là một quả hùng ưng trứng, ưng tộc đại hỷ, cử hành trăm năm một lần quốc khánh điển, ăn mừng đời kế tiếp thiếu tộc trưởng ra đời, lại không nghĩ ở hắn cháu ngoại trai phá xác mới xuất hiện biến cố. hắn cháu ngoại trai xác thật là một con cường tráng hùng ưng. Hơn nữa vừa sinh ra chính là thất giai yêu lực đại yêu. Nhưng là hắn không thể tự do khống chế lực lượng của chính mình. Gia sát khi yêu lực trực tiếp bạo tàu, thiếu chút nữa thương tổn chính mình mẫu thân. Chim sẻ nhất tộc cùng ưng tộc tưởng hết mọi thứ biện pháp. Đều không thể khống chế tiểu hùng ưng bạo tàu yêu lực. Cuối cùng chỉ có thể đem này phong ấn tại tộc địa. Này một phong ấn chính là 5 năm, đến nay hắn cháu ngoại trai đều không thể hóa thành hình người. Không phải hắn sẽ không, mà là hắn không thể. Ô Văn Văn không đành lòng nhi tử là một con không thể hóa hình chim ưng con lưu tại tộc địa. Cũng liền đi theo lưu tại nơi này. Tỷ, rất xa, Ô Vĩ liền thấy được chính mình tỷ tỷ. Nàng chính kiên nhẫn cấp một con tiểu chim ưng con trải lông. Tiểu Vĩ, Ô Văn Văn nhìn đến chính mình đệ đệ, kinh hỉ đón đi lên. Sao ngươi lại tới đây? Ta đến xem ngươi, còn có tiểu vọng, Ô Vĩ nói. Chiều mến sờ sờ tỉ tỉ đầu vai tiểu chim ưng con. Cứu cứu tiểu chim ưng con kỳ vọng tuy rằng bị phong ấn yêu lực không thể hóa hình. Nhưng là lại vẫn như cũ có được miệng phun nhân ngôn năng lực. Phải biết rằng, mặt khác chim non, ở hóa hình phía trước là không thể dùng bản thể miệng phun nhân ngôn. Ngoan, cho ngươi mang theo ăn ngon ách. Ô Vĩ nhảy ra một bao thịt heo bô đút cho tiểu cháu ngoại trai ăn. Cảm ơn cựu cữu tiểu chim ưng con một chút mổ tiệm thịt heo. Hạnh phúc nheo lại tròn xoe đôi mắt, cầm đi nơi khác ăn đi. Ô Vĩ đem chỉnh bao trà bông đưa cho tiểu chim ưng con. Tiểu chim ưng con lợi chào một câu, quạt cánh phi xa, có chuyện cùng ta nói. Ô Văn Văn thấy đệ đệ cố tình chi khai nhi tử. Lập tức liền đoán được hắn là có chuyện muốn đơn độc cùng chính mình nói. Ta nghe mẹ nói, ngươi cùng ta tỷ phu muốn ly hôn. Hắn xác thật có chuyện muốn nói, là mẹ làm ngươi tới khuyên ta. Ô Văn Văn mỉm cười biểu tình ngẩn ra, biểu tình im lặng ngồi trở lại vừa rồi bàn đá bên. Cấp đệ đệ đổ một chén nước, mẹ xác thật muốn cho ta khuyên ngươi, nhưng là ta càng muốn nghe một chút người ý tứ. Ô Vĩ ngồi ở nhà mình tỉ tỉ đối diện, quan tâm hỏi, ta ý tứ, Ô Văn Văn cười khổ một chút, sớm tại 3 năm trước đây, ngươi tỉ phu liền muốn cho ta rời đi tộc địa, cùng hắn tái sinh một cái hài tử, ngươi không muốn. Yêu tộc nhân tài điêu tàn. Mỗi cái tộc đàn đều hy vọng nhiều sinh sản mấy cái đời sau. Ta nếu là đáp ứng rồi, liền tương đương với hoàn toàn từ bỏ tiểu vọng. Ô Văn Văn nhìn thoáng qua nơi xa ngọn cây. Tiểu chim ưng con đang ở kia tối cao cành khô thượng. Vui vẻ chơi đùa, tiểu vĩ, trừ bỏ ta, không ai sẽ để ý hắn. Ngươi hiểu không, ta hiểu tựa như hắn khi còn nhỏ. Tất cả mọi người cảm thấy hắn vô pháp hóa hình. Cuối cùng sẽ thoái hóa thành một con bình thường chim sẻ. Chỉ có nàng tỷ tỷ, vẫn luôn giữ gìn hắn. Hơn nữa, ta càng sợ. Ô Văn Văn nhìn phương xa, biểu tình cô đơn, hiện giờ thế gian linh khí loãng. Càng là cường đại yêu tộc càng khó sinh ra. Nếu ta còn có thể lại mang thai, sinh hạ tới nếu là chim sẻ. Như vậy ưng tộc căn bản sẽ không để ý. Nhưng nếu là ưng, hắn nếu là lại cùng tiểu vọng giống nhau đâu? Tiểu vĩ, ngươi biết không, ta có đôi khi tình nguyện tiểu vọng là một con đang ở thoái hóa yêu tộc. Cũng tốt hơn như bây giờ tỷ. Ô Vĩ không thể tin tưởng nhìn chính mình tỷ tỷ. Yêu tộc không có cái nào mẫu thân sẽ hy vọng chính mình hài tử là một con đang ở thoái hóa yêu tộc. Thật sự, tiểu vĩ, nếu tiểu vọng ở thoái hóa, như vậy nó ít nhất sẽ không vẫn luôn lưu giữ nhân loại tư duy. Ô Văn Văn hốc mắt nhịn không được đỏ. Thiên đạo đối con trai của nàng quá tàn nhẫn. Hắn đã không thể làm một cái bình thường yêu tộc, cũng không thể làm một con bình thường hùng ưng. Càng muốn làm hắn nửa vời ở vào trung gian, có tuyệt cao lòng dạ, lại chỉ có thể sống ở bùn. Cho nên ngươi cũng đừng khuyên ta, ta sẽ không sinh đệ nhị thai, cũng sẽ không rời đi tiểu vọng. Ta sẽ cùng ngươi tỷ phu ly hôn, làm hắn lại đi tìm một cái có thể cấp ưng tộc nối dõi tông đường thê tử. Ô Văn Văn hung hăng sờ soạng một phen đôi mắt, khôi phục thành phía trước bình tĩnh bộ dáng. T, tỷ, ngươi cùng tỷ phu nhiều năm như vậy cảm tình không thể nói không liền không có, cùng mặt khác chỉ. Hy vọng mượn từ ma thức tinh sinh dục năng lực yêu tộc bất đồng. Hồ Văn Văn cùng trượng phu Kỳ Thiên là có cảm tình. Đây cũng là vì cái gì? Hồ Văn Văn có thể 6 năm tới chuyên tâm ở tộc địa làm bạn nhi tử không bị quấy rầy nguyên nhân. Bởi vì hết thảy lực cản đều bị trượng phu của nàng Kỳ Thiên khiêng lấy. Nhưng là 6 năm đi qua, kỳ vọng không thấy khởi sắc, mà ưng tộc yêu cầu truyền thừa. Ta không có lựa chọn nào khác, Ô Văn Văn cũng không nghĩ. Có lẽ còn có, Ô Văn Văn ngẩng đầu, khó hiểu nhìn về phía đệ đệ. Tỷ, ngươi không có phát hiện ta lần này tới có cái gì không giống nhau sao? Ô Vĩ nhắc nhở nói. Không giống nhau, Ô Văn Văn lúc này mới bắt đầu cẩn thận đánh giá chính mình đệ đệ. Ô Vĩ lần này tới tựa hồ so thượng một lần tinh thần rất nhiều. Hơn nữa quanh thân hơi thở cũng so phía trước cường đại rồi không ít. Người yêu lực, không sai, ta yêu lực tăng cường. Hơn nữa ta hiện tại có thể tự do biến hóa hình thái, Ô Vĩ thật mạnh gật đầu một cái. Chứng minh Ô Văn Văn không có nhìn lầm mơ siêu, như thế nào làm được. Ô Văn Văn kinh hỉ cầm Ô Vĩ tay, cẩn thận dò xét một chút Ô Vĩ thân thể. Sau đó kinh hỉ phát hiện đệ đệ trong cơ thể yêu độc đã bị thanh trừ. Người yêu độc, tỷ, ta lần này tới chính là vì chuyện này, Ô Vĩ vội vàng nói. Ta ở bên ngoài nhận thức một cái rất lợi hại bắt yêu sư, bắt yêu sư. Ô Văn Văn chán ghét nhăn lại mi, tỷ, cái này bắt yêu sư thực không giống nhau, là nàng chữa khỏi ta yêu độc, còn có tinh tinh, cơ tinh tinh. Ô Văn Văn cũng nhận thức cơ tinh tinh. Tự nhiên biết tình huống của nàng, nàng chân cũng hảo, đúng vậy, Ô Vĩ tiếp tục khuyên, ta biết ngươi chán ghét bắt yêu sư hiệp hội, nhưng là cái này bắt yêu sư thật sự thực không giống nhau. Nàng cũng không xuất thuộc về bắt yêu sư hiệp hội, quan trọng nhất chính là, nàng linh lực cường đại, có thể chữa khỏi yêu tộc yêu độc, cho nên ta tưởng, có thể hay không làm nàng cũng giúp tiểu vọng nhìn một cái. Có lẽ có biện pháp có thể giải quyết tiểu vọng yêu lực bạo tẩu vấn đề đâu. Ngươi là muốn cho ta mang tiểu vọng đi ra ngoài. Ô Văn Văn lập tức hiểu được. Không sai, đây đúng là hắn ý đồ đến. Chính là, tiểu vọng, nó không được rời đi tộc địa kỳ vọng sinh ra lúc sau. Trên người yêu lực liền đạt tới thất giai. Thất giai trở lên yêu tộc nếu năng lực vô pháp tự khống chế. Ở nhân gian sẽ tạo thành cực đại phá hư, cho nên ở 5 năm phía trước, bắt yêu sư hiệp hội cùng ưng tộc làm một cái ước định. Không được làm kỳ vọng rời đi tộc địa, nếu kỳ vọng rời đi tộc địa, một khi yêu lực bạo tẩu thương cập vô tội, bắt yêu sư hiệp hội sẽ trực tiếp đánh chết kỳ vọng. Nói cách khác, Ô Vĩ nếu muốn mang kỳ vọng đi ra ngoài, nhất định phải muốn mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm mơ siêu tỷ. Này có thể là duy nhất cơ hội, hoặc là làm tiểu vọng vĩnh viễn như vậy nghẹn khuất tồn tại. Hoặc là liều chết đua một phen, Ô Vĩ nói. Chính là, chỉ cần tưởng tượng đến kỳ vọng khả năng sẽ chết, Ô Văn Văn liền như thế nào cũng hạ không được quyết tâm mơ siêu ta muốn đi. Cứu cứu, người dẫn ta đi, lúc này, nơi xa tiểu chim ưng con bỗng nhiên mở ra cánh, giống mũi tên rời dây cung giống nhau bắn lại đây. Vững vàng dừng ở Ô Vĩ đầu vai, là một con vừa sinh ra liền có được thất giai yêu lực yêu tộc. Kỳ vọng trong tai cùng nhãn lực đã sớm vượt qua thường nhân. Hắn vừa rồi là nhìn ra tới cựu cựu có chuyện muốn cùng mẫu thân nói. Cho nên cố tình né tránh, nhưng là bọn họ nói chuyện nội dung. Kỳ vọng nghe một chữ không kém mơ siêu nếu là chuyện khác, hắn tuyệt đối sẽ đương không có nghe thấy. Thậm chí sẽ trước tiên phi xa hơn một chút, nhưng là chính hắn sự tình, hắn cảm thấy chính mình có quyền lợi biết, cũng có quyền lợi quyết định. Tiểu vọng, Ô Văn Văn thấy nhi tử nghe thấy được, tâm tình phức tạp lên. Mẹ, ta biết ngươi lo lắng ta, nhưng là ta thật sự không nghĩ như vậy tồn tại, kỳ vọng dùng non nớt đồng âm nói hoàn toàn không phù hợp hắn tuổi tác nói, cho dù là một con bình thường ưng. Cũng có bị cha mẹ ném xuống huyền nhai học phi thời điểm. Ngài cũng ném ta một hồi được không? liền tính sẽ chết, ta cũng từng dũng cảm bay qua tỷ ô vĩ cũng chờ đợi nhìn qua đi. Hảo, thật lâu sau, Ô Văn Văn nghe thấy được chính mình run rẩy thanh âm, ơ siêu nàng muốn đem con trai của nàng ném hướng Huyền Nhai, làm chính hắn học được bay lượn, bằng từ đem tiểu phản âm loại cây trở về lúc sau. Mễ Uyển đã thật lâu không có nửa đêm trèo tường đi ra ngoài qua. Nàng mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, kiên trì vận động lấy kỳ vọng chính mình sớm ngày hoàn thành giảm béo. Cái gì, ngươi nói có phản âm lá cây vì cái gì còn muốn vất vả như vậy giảm béo? Đó là bởi vì, phản âm lá cây công hiệu là chúc phúc, nó tác dụng là làm ngươi ở làm mỗi chuyện thời điểm làm ít công to. Mễ Uyển hứa nguyện vọng là mau chóng giảm béo, thà có được một cái quang ăn không mập thể chất. Nguyện vọng này thực hiện là có nhất định hạn chế. Đơn giản tới nói, phản âm lá cây có thể khống chế Mễ Uyển thể trọng không hề dâng lên. Thả giảm béo thời điểm làm ít công to, nhưng cũng không phải ngươi ngồi bất động, thể trọng nàng chính mình liền không có. Vẫn là muốn số lượng vừa phải vận động, chẳng qua gầy quá trình muốn so thường nhân dễ dàng rất nhiều. Đến nỗi quang ăn không mập, cũng là có một cái độ. Ngươi nếu là mỗi một đốn đều ăn đến nhân thể cực hạn, như vậy phản âm lá cây cũng không giúp được ngươi. Tóm lại một câu, muốn thành công, chỉ dựa vào quý nhân dìu dắt vẫn là không đủ. Chính ngươi nhiều ít cũng đắc ý tứ động động tay. Này một vòng, Mễ Uyển dùng một ngày chữa khỏi phản âm thụ, một ngày luyện dược, 5 ngày giảm béo, hiện giờ đã gầy mau 20 cân. Này bạo gầy quá trình. Dọa Diệp quản gia chạy nhanh làm Triệu bác sĩ cho nàng làm cái toàn thân kiểm tra. Sợ Mễ Uyển là thân thể nơi nào ra cái gì tật xấu. Mễ Uyển từ Diệp quản gia thái độ nhìn ra đến chính mình tựa hồ gầy có chút quá nhanh. Vì thế bắt đầu có ý thức khống chế chính mình giảm béo tốc độ. Đều tốc hàng tới rồi mỗi ngày 1 cân, tranh thủ 2 tháng sau gầy đến 100 cân. Mễ Uyển, cầu không cần trở về tính ta có bao nhiêu trọng. Chủ nhật hôm nay buổi tối, Mễ Uyển lại lần nữa bắt đầu bò tường. Kỳ thật nàng đã thật lâu không có nửa đêm chuồn êm đi ra ngoài. Chỉ là buổi sáng thời điểm, mà thức tinh cho nàng đánh một chiếc điện thoại. Trong điện thoại còn có tiếng gió ô ô vang. Vừa nghe chính là một bên phi một bên cho nàng đánh điện thoại. Sốt ruột không được. Phi làm nàng hôm nay buổi tối đi cửa hàng tiện lợi chờ hắn. Nói có đại sinh ý. Đại sinh ý à, Mễ Uyển tức khắc bất chấp ngày hôm sau muốn đi trường học đưa tin sốt ruột sự. Nửa đêm lại bắt đầu bò tường. Như thế nào, nhà ngươi quản gia vẫn là không cho ngươi ăn đồ ăn vặt. Phan Thần đẩy ra cửa sổ, liếc đã gầy một vòng người nào đó. Trên mặt mập mạp rõ ràng đi xuống. Nhìn đôi mắt lớn không ít, đánh giá, lại có 1 tháng, là có thể thấy eo. Từ 2 người cùng nhau chữa khỏi phản âm thụ sau, Mễ Uyển rõ ràng nhận thấy được cách vách thụ yêu đại ca đối nàng thái độ thân cận không ít. Không phải đi mua đồ ăn vặt, ta tiếp cái đại đơn, đi ra ngoài kiếm tiền, Mễ Uyển cười trả lời. Khoảng thời gian trước nàng bỗng nhiên bạo gầy 20 cân. Diệp quản gia dọa trực tiếp khôi phục nàng ẩm thực. Làm nàng một lần nữa về tới đốn đốn có thịt ngày lành. Thấy Mễ Uyển mỗi lần đi ra ngoài, đều trở về mang điểm đồ ăn vặt, cũng là mắt nhắm mắt mở đương không phát hiện. Dù sao nhà nàng tiểu thư đã gầy, ăn chút cũng không có gì. Vừa nghe là kiếm tiền, Phan Thần hết chỗ nói rồi một lát, cũng không biết một cái không lo ăn uống cổ nhân, như thế nào tiền tài ý thức như vậy tràn đầy. Ta đi lạp, Mễ Uyển cười hì hì phất phất tay. Tới cửa hàng tiện lợi thời điểm, ma thức tinh người còn chưa tới. Mễ Uyển có chút sinh khí. Này ma thức tinh cũng dám làm chính mình trái lại chờ hắn. Lập tức phẫn nộ móc di động ra. Đã phát một cái tin tức qua đi. Ngươi đến muộn, 8 chiếc hủy bỏ, chỉ có thể cho ngươi giảm 10%. Uyển Uyển, ngươi gầy thật nhiều, mấy ngày không tới. Nhân viên cửa hàng tiểu ca đều có chút không dám nhận. Còn hành đi, cũng liền 20 cân, Mễ Uyển khiêm tốn nói. Thuận tiện lại cấp chính mình mua 1 phần quan đông nấu. Mới 1 tuần đi, gầy nhiều như vậy, nhân viên cửa hàng tiểu ca líu lưỡi. Ta giảm béo thực nỗ lực nói. Một ngụm nuốt hai cái viên. Ngoặc kép, nhân viên cửa hàng tiểu ca tỏ vẻ chính mình không thấy ra tới nàng nơi nào nỗ lực. Ăn xong một phần quan đông nấu. Lại đợi nửa giờ, mà thức tinh vẫn là không có tới. Mễ Uyển tức khắc không cao hứng. Lấy ra di động bắt đầu biên tập tin tức. Lại bất quá tới. Chiết khấu hủy bỏ. Đang muốn gửi đi. Bỗng nhiên, một cổ tư trọng sinh sau liền không có cảm thụ quá khổng lồ yêu lực. Chính lấy một cổ tốc độ kinh người chiều nàng tiếp cận. Yêu lực bạo tàu, Mễ Uyển nhăn nhăn mày. Xoay người, nhìn về phía nơi xa một mảnh huyết hồng không trung. Còn có đoạn khoảng cách đâu? Bình tĩnh đem tin tức gửi đi xong. Mễ Uyển lúc này mới chậm gì gì hướng cửa hàng ngoại đi. Đi rồi. Nhân viên cửa hàng tiểu ca thấy Mễ Uyển phải đi hỏi. Mễ Uyển không có nhiều lời nói. Ra cửa, tùy tay ở cửa bày một đạo cấm chế, để ngừa trong chốc lát yêu khí phá tan cửa hàng tiện lợi. Cùng thời gian, bắt dược sư hiệp hội tổng bộ, yêu khí kiểm tra đo lường cơ đang ở điên cuồng báo nguy. Mau, thông chi hội trưởng, có thất giai yêu tộc bạo tẩu, Mễ Uyển đứng ở bậc thang trước. Chờ kia mặt huyết hồng từ không trung bắn thẳng đến mà đến. Thẳng đến mắt thường có thể thấy rõ kia một đoàn đồ vật. Một con ưng, cùng với một con có chút quen mắt chim sẻ. Đại lão cứu mạng A thê thảm mà quen thuộc thanh âm. Cắt qua bầu trời đêm, đồng thời cũng bừng tỉnh cửa hàng tiện lợi sau một loạt tiểu khu cư dân. Thậm chí có người kéo ra cửa sổ nhô đầu ra mắng chửi người. Ai mẹ nó hơn phân nửa đêm không ngủ được. Mễ Uyển sắc mặt phát lạnh, bay nhanh đem trên người áo khoác một thoát, rồi sau đó giơ tay. Chiều không trung một ưng một tước quăng qua đi. Phanh, kim sắc linh lực cùng màu đỏ yêu khí ở không trung chạm vào nhau. Phát ra ra vô hình không khí sóng, làm vỡ nát một toàn bộ lộ đèn đường. Hết chương.